Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, phần 17. Mới bất quá hơn 10 giây thời gian, Tề Tư Nguyên đã cảm nhận được gần như một thế kỷ dài lâu. Hắn cái trán lúc này bò đầy mồ hôi lạnh, mà chính hắn lại không hề hay biết. Phanh, một tiếng thật lớn, tiếng súng vang lên, viên đạn bắn về phía thư viện đá cẩm thạch mặt đất. Nháy mắt liền bắn ra hỏa hoa, cùng Tề Tư Nguyên ba người lôi kéo lực đạo ở thương vang sau đột nhiên buông lỏng. Ba người lôi kéo Trình Soái đồng thời về phía sau đảo đi. Bóng dáng phảng phất bị thương, lập tức liền như thủy triều rút đi, tức khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nguy cơ giải trừ sao? Ba người cơ hồ là đồng thời chiều thương vang địa phương nhìn lại. Chỉ thấy lầu 2 hướng lầu 3 cửa thang lầu chỗ đứng Yến Nam Thủy. Hắn trong tay chính cầm một tay thương. Hiển nhiên, vừa rồi tiếng súng đúng là từ hắn nơi đó phát ra. Là bóng dáng sẽ giết người. Yến Nam Thụy nói, hắn cảnh giác mà nhìn liếc mắt một cái bốn phía. Sau đó lại nói, có quang địa phương mới có bóng dáng. Chúng ta đi tầng hầm ngầm, nơi đó không có đèn, ta đi lầu 3 xứng điện gian. Tắt đi sở hữu đèn, Tiếu Mặc Hàng nói. Đứng dậy liền phải hướng trên lầu đi. Vô dụng, Yến Nam Thụy kêu ở hắn. Sở hữu khống chế hành lang đèn điện chốt mở đều ở tầng hầm ngầm. Nơi đó còn có một cái xứng điện gian. Lầu 3 xứng điện gian khống chế chính là sở hữu trong nhà cùng lầu một đại sảnh ánh đèn. Hiển nhiên, bọn họ ở nhập trú nơi này phía trước, liền biết rõ thư viện kết cấu. Này xác thật là Yến Nam Thụy phong cách. Đi mau, xuống lầu, Yến Nam Thụy nói xong, dẫn đầu xoay người đi xuống lầu thang. Tề Tư Nguyên ba người lúc này mới phát hiện, lầu 2 đã không có những người khác. Hiển nhiên, bọn họ sớm tại Yến Nam Thụy phân phó hạ đi xuống lầu. Yến Nam Thụy là phản thân tới cứu Trình Soái, vì thế lập tức ba người cũng không lại do dự, đồng thời hướng dưới lầu chạy tới. Tiếu Mặc Hàng cùng Phương Chi Du vẫn là rất có lương tâm. Hai người một tả một hữu mà giá hai chân đồ tế nhuyễn. Hơn nữa bởi vì kinh sợ cùng lôi kéo đã có chút hư thoát Trình Soái. Cùng nhau hướng dưới lầu chạy, Phương Chi Du một bên chạy còn một bên phun táo. Này thăng cấp cũng thăng quá nhanh đi. Lập tức từ thật lớn có hình quái vật biến thành vô khổng bất nhập bóng dáng. Còn có, ta ở trường học niệm 3 năm thư. Cư nhiên không biết thư viện có tầng hầm ngầm. Thư viện là trước đây địa chỉ cũ cũ vật kiến trúc cải tạo. Vẫn luôn đều có tầng hầm ngầm, chỉ là cũng không đối học sinh mở ra. Ta vòng thứ nhất trò chơi thời gian liền ở chỗ này tỉnh lại. Ở phòng hồ sơ tìm được rồi nơi này thiết kế đồ mới phát hiện cấp Phương Chi Du giải thích người. Cứ nhiên là chạy ở đằng trước Yến Nam Thùy. Quả nhiên, nắm chắc mỗi một phân mỗi một giây làm nhất có hiệu suất sự tình. Là học bá phong cách. Ở vòng thứ nhất trò chơi thời gian mọi người đều còn rất mộng bức thời điểm. Yến Nam Thụy cũng đã bắt đầu vì về sau làm một ít chuẩn bị. Vài người vẫn luôn chạy tới lầu một đại đường. Xuyên qua đại đường, thẳng đến thư viện phía đông thang máy gian. Thang máy gian bên cạnh có một cái hàng năm khóa môn loại nhỏ chữ vật gian. Chỉ là trước kia đại gia trước nay đều không có lưu ý qua nó. Mà lúc này, chữ vật gian nguyên bản khóa chặt môn hiển nhiên đã bị người cậy ra. Một người nam nhân chính chờ ở cửa, tựa hồ là ở tiếp ứng Yến Nam Thụy mấy người, chờ ở cửa tiếp ứng người kêu vệ quốc cường, từ học sinh thời kỳ khởi chính là Yến Nam Thụy người theo đuổi. Hắn thấy vài người hoàn hảo mà trở về, lộ ra thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình, vài người bước chân không ngừng, cũng không có gì dư thừa giao lưu, một đường vọt vào chữ vật thất, lúc này mới phát hiện. Chữ vật trong phòng căn bản là không có chất đống tạp vật. Nó cuối chính là một cái đi xuống, tối om thang lầu, ở Yến Nam Thụy dẫn rất hạ. Đại gia cơ hồ là không có do dự, liền một đầu chát vào trong bóng tối. Nơi này đầu đen nhánh một mảnh, một tia ánh sáng đều không có. Tiến vào lúc sau, bởi vì bỗng nhiên mất đi thị giác, đại gia bước chân lập tức liền chậm. xuống lầu bước chân tức khắc trở nên có chút máy móc. Đi trước toàn dựa trực giác. Lúc này, một cái ấm áp hữu lực bàn tay bỗng nhiên bắt được Tề Tư Nguyên thủ đoạn. Tề Tư Nguyên cả kinh, theo bản năng liền tưởng ném ra. Chỉ là, giây tiếp theo, hắn nghe thấy được Tiếu Mạc Hàng trầm thấp thanh âm. Cẩn thận, ngươi thể lực không được, ta lôi kéo ngươi đi, thì ra là thế. Tề Tư Nguyên trong lòng an tâm một chút, liền không có lại tránh thoát, mượn dùng Tiếu Mạc Hàng lôi kéo. Từng bước một xuống phía dưới đi đến, chương 18 đêm kinh học viên 18 đại gia đi trước đại khái có hơn 20 bước. Liền có một cái quẹo trái cong, tiếp tục xuống phía dưới, lại hạ hơn 20 cấp bậc thang, mới xem như chính thức bước vào tầng hầm ngầm mơ siêu bởi vì hắc ám. Nơi này cái gì cũng nhìn không thấy, bởi vì tầng hầm ngầm lâu chưa mở ra, trong không khí tràn ngập mốc meo cùng ẩm ướt hơi thở. Còn có một ít nói không nên lời kỳ quái hương vị. Tề Tư Nguyên thử đem tay hướng hai bên trái phải đều lập tức một chút. Ngón tay đều có thể chạm được mặt tường. Đây là một cái hẹp hòi là thông đạo. Hắn tâm nói, mặc danh liền có một ít ngực buồn cảm giác. Loại này áp lực hơi thở lệnh Tề Tư Nguyên nhịn không được ho nhẹ hai tiếng. Ngươi làm sao vậy? Tiếu Mạc Hàng lập tức liền hỏi. Không có việc gì. Chính là cảm giác không quá thoải mái, Tề Tư Nguyên thấp giọng trả lời. Giam cầm sợ hãi, Tiếu Mạc Hàng cái thứ nhất nghĩ tới cái này. Nói như vậy, chỉ sợ có điểm phiền toái. Cũng không có, chính là có điểm hô hấp khó khăn, Tề Tư Nguyên lại lần nữa giải thích. Nơi này thời gian dài không có thông gió, lại dưới mặt đất, không khí ẩm ướt mà mốc meo, mặt trên môn mở ra không lâu. Người đối nó không thích ứng là bình thường. Một hồi thì tốt rồi, Yến Nam Thụy hiển nhiên cũng nghe tới rồi hai người đối thoại. Vì thế hắn cũng nói một câu. Vì thế, mấy người lại đi phía trước. Tiếu Mạc Hàng nắm Tề Tư Nguyên tay. Dắt đến càng khẩn, đại khái lại qua 20 tới giây công phu. Bước chân tiếng vang đột nhiên có vẻ có chút trống trải. Tề Tư Nguyên suy đoán. Phía trước hẳn là có một cái khá lớn không gian. Quả nhiên, nghe được tiếng bước chân, phía trước cực mau liền có người hỏi, Nam Thụy, là ngươi sao? Bởi vì đều ở trong bóng tối, Tề Tư Nguyên bọn họ ba người cũng vô pháp phân biệt đối phương ai là ai. Nhưng là Yến Nam Thụy bọn họ một đám người nhưng thật ra cho nhau đều nhớ rõ lẫn nhau thanh âm. Đảo cũng có thể từ thanh âm phân rõ đối phương là ai. Là ta, Yến Nam Thụy một bên trả lời vừa đi vào. Đây là một cái phẳng phất lầu một đại sảnh địa phương. Từ nói chuyện hồi âm tới xem, rất có chút trống trải. Sớm nhất thời điểm, cũng không biết là kiến tới làm cái gì dùng. Bên trong như thế trống trải, nhưng thông đạo lại như vậy hẹp hòi. Hẹp đến cơ hồ chỉ bao dung hai người sóng vai thông qua. Trình soái đâu? Lại có người hỏi, lúc trước, bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy bóng dáng cuối cùng là đuổi theo Trình Soái đi. Yến Nam Thụy làm cho bọn họ đi trước, chính mình tắc phản thân đi cứu Trình Soái. Ta không có việc gì, tới rồi tầng hầm ngầm, Trình Soái mới hoãn lại đây. Rốt cuộc có thể mở miệng hảo hảo nói chuyện, chỉ là, mới vừa rồi một nửa là dọa, một nửa là bởi vì chân bị dùng sức lôi kéo. Đến bây giờ còn cảm giác chân là mê mơ siêu, không có việc gì liền hảo, hỏi Trình Soái người đảo. Cũng là thật sự quan tâm hắn, nghe thấy Trình Soái không có việc gì, rất có chút yên tâm vui sướng bộ dáng. Vì cái gì Trình Soái có thể cứu trở về, Tư Văn các ngươi lại không cứu. Một đạo sâu kín giọng nữ đột nhiên từ nào đó trong một góc vang lên, mang theo vài phần không gian hồi âm. Chợt nghe dưới, thế nhưng lệnh người có điểm sờn tóc gáy. Yến Nam Thụy nghe vậy thở dài một hơi. Là ta sai, ta không nghĩ tới, này một vòng chế tài giả, sẽ lấy như vậy phương thức xuất hiện. Chỉ là, Yến Nam Thụy nói còn không có nói xong, cái kia sâu kín giọng nữ liền đánh gãy hắn. Chỉ là, kia giọng nữ cũng không có đặc biệt kích động, nàng thanh âm bình tĩnh mà thong thả. Nhưng ngược lại chính là bởi vì như vậy, mới nghe được người ra đầu tê dại. Các ngươi nếu không trói nàng lời nói, nàng vẫn là có cơ hội chạy thoát. các ngươi xem, Trình Soái không phải trốn đã trở lại sao? Tôn Thiến Thiến, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, chúng ta là cố ý hại chết Hoàng Tư Văn sao? Thật là đủ rồi, các ngươi một cái hai cái, đều có bị hại vọng tưởng chứng sao? Một cái nam âm hưởng khởi, cái này nam âm Tề Tư Nguyên nhưng thật ra quen thuộc. Chính là ở thư viện cửa cùng Hoàng Tư Văn cãi nhau còn kém điểm bị Hoàng Tư Văn bắn chết. Cuối cùng bị thương lỗ tai vị kia. Ha ha, nam nhân trong miệng Tôn Thiến Thiến cười cười. Lại là không tính toán lại cùng kia nam nhân khắc khẩu đi xuống. Chỉ là kia hai tiếng nhìn như bình tĩnh, ha ha thanh. Tràn ngập cực độ trào phúng, bởi vì nàng không cãi cọ, kia nam nhân ngược lại có vẻ có chút táo bạo, hồng hộc mà thở hổn hển. Hảo, chuyện này xác thật là ta sai. Tiến Nam Thụy lại lần nữa ra tiếng, hắn cho dù là ở nhận sai thời điểm, thanh âm vẫn như cũ vẫn duy trì nhất quán lý trí hòa bình ổn. Ta chỉ có thấy cao phàm hóa học thiên phú, lại bỏ qua hắn đối mặt sợ hãi khi yếu ớt. Ta đem hắn phái đi thực nghiệm lâu, là ta cái thứ nhất phán đoán sai là mơ siêu ta làm sai chuyện thứ hai là phán đoán sai rồi an. Toàn điểm, không có tính toán đến chế tài giả sẽ lấy như vậy hình thức cùng phương thức xuất hiện. Cho nên, Hoàng Tư Văn đã chết, chỉ là, ta cũng không hối hận trói nàng, nàng ngay lúc đó trạng thái, nếu không khống chế, sẽ có đồng bạn bởi vậy mà đã chịu thương tổn. Nàng không chịu khống chế, có lẽ sẽ hại chết mọi người, Yến Nam Thụy nói. Tôn Thiến Thiến lại cười cười, tiếng cười thật không có cái gì âm dương quái khí hương vị. Nàng thanh âm cũng như cũ thong thả mà bình tĩnh, là ngươi nói, có thể mang đại gia bình an rời đi, chúng ta mới quyết định cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi thừa nhận ngươi sai lầm, chính là vì cái gì? Ngươi sai lầm, lại là lấy người khác sinh mệnh làm đại giới. Chính ngươi đâu, này trong nháy mắt, Yến Nam Thụy thế nhưng cảm thấy có chút không lời gì để nói. Nhưng là thực mau, liền có những người khác mở miệng. Tôn Thiến Thiến, lời nói không phải nói như vậy. Vẫn luôn là Nam Thụy ở giúp chúng ta mới có thể tránh được phía trước hai đợt. Hắn vẫn luôn ở dốc hết sức lực nghĩ cách, nếu không phải hắn. Có lẽ các ngươi ở phía trước hai đợt thời điểm liền đã chết đâu. Ngươi nói như vậy, quá làm người thất vọng buồn lòng đi. Có lẽ, Tôn Thiến Thiến lại cười cười. Nàng tự hồ cảm thấy, cái này từ ngữ dùng đến khá buồn cười. Nếu là nói như vậy nói, có lẽ chúng ta vận khí đủ hảo. Không cùng các ngươi ở bên nhau nói, liền đều có thể đủ cùng nhau sống đến trời đã sáng đâu. Nàng trong giọng nói tựa hồ cũng không có chứa mặt khác cảm xúc. Phảng phất ở cùng người nhàn thoại việc nhà giống nhau, cùng Hoàng Tư Văn khi đó điên cuồng hình thành mãnh liệt đối lập. Nhưng là cố tình, cùng nàng người nói chuyện, lại sẽ mặc danh cảm thấy sinh khí. Làm nhân loại, là cho phép ngộ phán tồn tại. Nếu không có ngộ phán xuất, như vậy nhân loại, sẽ là thần, mỗi người ở làm ra lựa chọn thời điểm. Nghĩ thông suốt quá lựa chọn được lợi, liền đồng thời muốn thừa nhận lựa chọn mang đến nguy hiểm mơ siêu trên thế giới không có không hề. Nguy hiểm là có thể đạt được tiền lời sự tình, một đoạn này lời nói. Là Tề Tư Nguyên nói, ở hắn xem ra, bọn họ trước mắt tranh chấp là không có ý nghĩa. Xem bọn họ bộ dáng, Hoàng Tư Văn hẳn là đã chết, chế tài giả đã đến giờ hiện tại. Tề Tư Nguyên ở trong lòng là một cái thô sơ giản lược tính toán. Mặc kệ đại gia cảm thấy có bao nhiêu dài lâu, nhưng kỳ thật, vừa rồi phát sinh kia hết thảy đến bây giờ, cũng không có vượt qua 8 phần chung. Những người này liền thật sự cho rằng chính mình an toàn sao? Tiếp được đi, còn có dài lâu đến giống như một thế kỷ 12 phút muốn ngao đâu. Tề Tư Nguyên vốn dĩ cũng không tưởng để ý tới bọn họ tranh cãi. Nhưng là lúc này lại là không thể không can thiệp, bởi vì, hắn có càng quan trọng tình báo yêu cầu Yến Nam Thụy cho hắn. Tề Tư Nguyên vì cái này đề tài làm một cái chung kết. Tôn Thiến Thiến đảo cũng không hề cãi cọ cái gì. Trong bóng tối ai đều thấy không rõ người khác mặt, mọi người lúc này cũng đều không biết những người khác suy nghĩ cái gì. Yến Nam Thụy, này hết thảy là như thế nào bắt đầu? Tề Tư Nguyên thấy quả nhiên không có người lại tiếp tục khắc khẩu. Lúc này mới hỏi Yến Nam Thụy chính sự. Chỉ là, hắn giờ phút này ngực buồn cảm giác càng ngày càng lợi hại. Trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể cố nén. Vì thế, Yến Nam Thụy giản lược, đem vòng thứ ba chế tài giả thời gian bắt đầu sau. Ở thư viện lầu 2 phát sinh sự tình nói một lần. Hết chương.